Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, vũ trụ kỵ sĩ. Hương khí mà không phải khét lẹt mùi, mang ý nghĩa hỗn đản này còn chưa có chết. Kỳ quái, tà dị không phải hẳn là gặp được lửa liền lửa bị thiêu chết sao? Làm sao mấy tên khốn kiếp này y nguyên như thế rắn chắc? Cao Lê cũng mặc kệ nhiều như vậy, thừa dịp hỏa diễm không có diệt, đến hai cái bom ném đi qua. Rốt cục, tại hỏa diễm sau khi tắt, con kia đao phong lợi trảo đã bị tươi sống đốt thành carbon. Mắt thấy đồng bạn bị thiêu chết, càng nhiều đao phong lợi trảo lập tức phát ra tê minh. Lại có ba cái đao phong lợi trảo lao ra. Sở Diệu Âm bị dây dưa, càng có hồn ở ngoại vi phụ trợ, trong lúc nhất thời vậy mà thoát thân không ra. Cao Lê nhếch miệng cười một tiếng, cầm ra một thanh tơ nhện bom, làm bộ liền muốn ném mạnh. Mấy cái kia đao phong lợi trảo lập tức phanh lại, hướng một bên tránh né. Nhưng Cao Lê lại không ngốc, phi hành đạo cụ dùng qua một lần đối phương liền sẽ tránh né, sao có thể trực tiếp lại dùng. Hắn liền đem tơ nhện bom nắm trong tay, cũng không ném mạnh, cũng chỉ chờ lấy đao phong lợi trảo tới cửa. Ba cái đao phong lợi trảo bàn bạc một chút, lập tức từ ba phương hướng vây quanh Cao Lê. A, đúng a, bọn chúng mặc dù tướng mạo dữ tợn, nhưng bọn hắn đều là người, không phải dã thú, bọn chúng kỳ thật thật thông minh. Mắt thấy ba cái đao phong lợi trảo từ khác nhau phương hướng chậm rãi bọc đánh mà đến, Cao Lê còn không có làm gì gấp, Sở Diệu Âm lại sốt ruột, bởi vì nàng đáp ứng tốt muốn bảo vệ Cao Lê, kết quả lại bởi vì tự mình phán đoán sai lầm, để Cao Lê lâm vào nguy hiểm bên trong. Nếu như bởi vậy để Linh Lung tỉ hận ta, trong lòng sốt ruột, trên tay mặc dù càng hung hiểm hơn, nhưng cũng mất chính xác, ngược lại càng khó thoát khốn. Mắt thấy Cao Lê càng thêm nguy hiểm, Sở Diệu Âm không khỏi liều một cái, khẽ quát một tiếng, Tiểu Bạch. Lúc đầu núp ở phía sau mặt Tiểu Bạch lập tức vọt tới phía trước, xé mở Sở Diệu Âm ngực quần áo, tám đầu chân dài đâm vào Sở Diệu Âm da thịt bên trong, giống nhau lúc trước nàng bị lây nhiễm thời điểm bộ dáng. Cao Lê nhìn không khỏi tê, hít vào một ngụm khí lạnh. Hai người các ngươi đây là chơi cái gì xáo lộ? Đánh không lại các ngươi, liền gia nhập các ngươi. Này cùng chơi đùa thời điểm cùng đối diện địch nhân nói đồng đội nói xấu người khác nhau ở chỗ nào? Đang nghĩ ngợi, A thị giác bên trong, chỉ gặp Tiểu Bạch tốc độ cao nhất từ Sở Diệu Âm thể nội rút ra chân khí, mà tự thân cũng gấp nhanh bành trướng, sau đó thân thể nó bạo liệt, vậy mà như là nở hoa, duỗi ra từng đoàn cánh hoa, đem Sở Diệu Âm toàn bộ bao vây lại. Chung quanh, đao phong lợi trảo, nhóm xem xét, vậy mà không tự chủ được lui lại, mà cái kia, hồn, hét lớn một tiếng, thất thần làm cái gì? Đừng cho các nàng hoàn thành kết hợp. Lập tức, đao phong lợi trảo điên cuồng chém vào lấy những cái kia cánh hoa. Mà thần kỳ là, những cái kia cánh hoa vô cùng có tính bền dẻo, mặc cho đao phong lợi trảo như thế nào chém vào, vậy mà đều không cách nào chặt mặc. Vẻn vẹn chỉ là sau một lát, tất cả cánh hoa toàn bộ thu nạp, lộ ra người phía dưới tới, toàn thân thuần bạch sắc xương vỏ ngoài áo giáp, có cực kỳ trôi chảy hình giọt nước hình thể, thuần bạch sắc khuôn mặt miễn cưỡng còn có thể phân biệt là Sở Diệu Âm dáng vẻ. U quỷ nhím hình thái chiến đấu là cường thực bọc thép, mà người hình thái chiến đấu là vũ trụ kỵ sĩ sao? Cao Lê tự nhủ, là tiên phong hình thái. Hồn hét lớn một tiếng, hóa thân thành tiên phong. Sở Diệu Âm bảo phát ra kinh người sức chiến đấu, toàn thân chân khí bành trướng, lại có thể chọi cứng lấy hồn, chân khí mũi nhọn tiếp ám sát liên tiếp, đao phong lợi trào. Những cái kia bị ám sát, đao phong lợi trào, thân thể cấp tốc đông kết, biến thành băng điêu, hồn, mắt, thấy đại sự không ổn, giống to, ba người các ngươi còn chờ cái gì? Nhanh chế trụ Cao Lê, ba cái kia, đao phong lợi trào, đã ép lên đến. Cao Lê nhìn chung quanh một chút, dứt khoát thanh tờ nhện bom hướng trong túi một thăm dò. Vừa nhắm mắt, sau đó cũng chỉ nghe được vài tiếng kêu thảm. Ba cái kia, đao phong lợi trảo, vậy mà đều bị chém thành khối vụn. Lại nhìn chung quanh, động thủ lại là phía trước những cái kia vây xem du lịch. Sau đó, năm cái du lịch lại gần, thân hình biến hóa, vậy mà biến thành u quỷ tiểu thư ký dáng vẻ. Đông ra ngài biết là chúng ta nha. Một cái tiểu thư ký một bên sát trong tay đoản đao một bên ngạc nhiên hỏi. Biết a. Cao Lê gật gật đầu. Ngươi làm sao đoán được đát? Một đám tiểu thư ký bu lại. Cao Lê chỉ cái mũi của mình. Nói là một đám tại mùa hè đi đường dầu mỡ du lịch. Các ngươi có chút quá thơm. Một đám u quỷ tiểu thư ký đỏ mặt lên. Sau đó liền hi hi ha ha chạy. Lại nhìn phía trước. Sở Diệu âm mũi kiếm đã điểm vào hồn trên đầu. Tiên phong. Ngươi vậy mà phản bội mẫu thân, trợ giúp hầu yêu, linh hồn của ngươi cùng nhục thể cũng sẽ ở cái này thật đáng buồn thế giới bên trong mục nát. Làm mẹ bọn nhỏ lần nữa bước vào thế giới này thời điểm, đem không có ngươi chỗ dung thân. Hiện tại tất cả bọn nhỏ cũng đã biết sự phản bội của ngươi. Ngươi đem sẽ không đạt được bất luận cái gì cứu rỗi. Ngươi sẽ, một viên tơ nhện đạn lửa rơi vào cái này nhân thân bên trên. Lập tức tiếng kêu thảm thiết thay thế tất cả nguyên rùa. Tiên phong, hình thái Sở Diệu âm nhìn chằm chằm Cao Lê. Con mắt của nàng tựa như là hai khối thủy tinh. Chiết xạ ra kỳ dị huyễn thải. Một trương thuần bạch sắc khuôn mặt trên tựa hồ mang theo nghi hoặc. Nghe hắn nói nhảm làm cái gì? Hoặc là nói... Các ngươi còn muốn nghe một chút hắn nguyền rủa. Cao Lê cười nói, cùng, đao phong lợi trảo, khác biệt. Hồn, huyết dịch liền tương đối dễ cháy. Một viên tơ nhện đạn lửa xuống dưới. Rất nhanh cả người đều bị đốt thành tro. Bởi vì một trận đại chiến, toàn bộ con đường chung quanh im ắng địa. Không có người nào, chỉ có hỏa diễm thiêu đốt đôm đốp rung động. Cao Lê. Sở Diệu âm thanh âm truyền đến, Cao Lê kinh ngạc phát hiện, nàng lại còn có thể hé miệng. Cái gì? Cao Lê hỏi, đem ngươi xe cho ta dùng một chút. Ta cần thay quần áo. Sở Diệu âm nói, lúc này Cao Lê xe nhỏ nhét tràn đầy. Triệu Tiểu Lục cùng hộ vệ của hắn nhóm đều trốn ở bên trong. Cao Lê xốc lên cửa xe, sau đó chính là một đám kêu sợ hãi. Sau đó một người nhào ra, la lớn, thiếu gia ngươi chiếu cố tốt ta mẹ già. Cao Lê thuận thế né tránh, người kia trực tiếp nhào vào trên mặt đất, kêu thảm không thôi, đừng kêu, mau dậy, ta dùng xe. Cao Lê hô, lập tức, một trận lúng túng yên tĩnh. Sau một lát, Sở Diệu âm đổi một thân áo phục tùng trong xe nhảy ra. Mà Triệu Tiểu Lục cùng hộ vệ của hắn nhóm đứng tại sau xe. Đưa lưng về phía xe lừa. Đang bị Cao Lê phát biểu. Hôm nay các ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cái gì đều không nghe thấy. Cái gì cũng không biết. Trên đường chuyện gì đều không có phát sinh. Cao Lê nói. Thế nhưng là một tên hộ vệ chưa tỉnh hồn. Muốn mở miệng phân biệt một chút. Cao Lê lấy ra một chồng ngân phiếu. Tại trước mặt bọn hắn lung lay một chút, một lần nữa nói ra, các ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì đều không nghe thấy, cái gì cũng không biết, trên đường chuyện gì đều không có phát sinh. Trong nháy mắt, tất cả mọi người thu hồn, nói, chúng ta cái gì cũng không biết. Cao Lê quát lên, nghe không rõ, chúng ta cái gì cũng không biết. Bọn hộ vệ hô, các ngươi không phải nam nhân sao? chưa ăn no cơm sao? Cao Lê quát, chúng ta, cái gì, cũng không biết. Ba cái than thở biểu đạt quyết tâm cùng đối bạc khát vọng. Bất quá này bạc bị Triệu Tiểu Lục ngăn cản trở về. Triệu Tiểu Lục cười khổ nói, Lê ca này bạc ngươi cũng không cần ra, mệnh đều là ngươi cho, bạc lại ngươi cùng, chúng ta chẳng phải thành xúc sinh sao? Huy đệ mấy cái, này bạc quay đầu ta cho, hiện tại cũng cho ta cung cung kính kính tạ ơn Lê ca. Tạ ơn Cao công tử. Một đám người hành lễ cúi đầu. Đừng khách khí, Cao Lê mỉm cười nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?